Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: An toàn bảo vệ. Từ Thiết phi thường có lễ phép lần nữa chắp tay một cái. Văn Cường đạo hữu, ngươi không cần ngẩn người a, còn xin mau nói cho ta biết, cái này chuẩn bị ở sau là cái gì a? Ta cảm giác sắp che không được. Một khi cái này che không được, tổn thất khá lớn, xem ra lão phu liền muốn gỡ một cái cánh tay mới có thể thiện. Lý Văn Cường trong lòng cười nhạo một tiếng, vậy xem ra cái này đĩa không nhiều lắm nha, gỡ một cái cánh tay liền có thể giải quyết, sợ là còn không có mình làm lớn a. Lý Văn Cường không khỏi thầm nghĩ, chính mình 5 cái trăm triệu đĩa, chính mình sợ là viết 5 đầu tay đều che không được a. Lý Văn Cường cười cười, mạo muội hỏi một câu từ tiền bối, xin hỏi ngài làm đĩa lớn bao nhiêu a? Từ Thiết đếm trên đầu ngón tay tính một cái, cần phải có 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Lý Văn Cường hồ nghi nhìn xem Từ Thiết, thượng phẩm linh thạch, cái gì gọi là cái thượng phẩm linh thạch? Linh thạch còn chia lên phẩm, phân a, năm châu đại lục linh thạch cũng chỉ gọi là linh thạch. Nhưng là thông thiên giới linh thạch được xưng là thượng phẩm linh thạch. Sinh ra từ thông thiên giới bên trong, trong đó linh lực có thể trực tiếp lấy ra hấp thu tu luyện. Thậm chí có thể thay thế hồi nguyên đan chờ đan dược. Cùng với thuần khiết, Lý Văn Cường trợn mắt hốc mồm, nghe Từ Thiết nói lời. Hắn cảm thấy mình chính là cái thổ lão mạo. Hắn đã từng một mực tưởng tượng qua, Nam Châu đại lục tài chính tình huống có chút vấn đề a. Nam Châu nghèo cái không được, cảm giác tiền là bình thường tiền, nhưng là mới ra Nam Châu, mới phát hiện, mẹ nó tùy tiện một người đều có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm triệu. Mà Trương Thiến Thiến một đám mây càng là 50 tỷ. Đây là loại nào nắm thảo tới, nếu quả như thật là tình huống như vậy, cái kia tu chân giới chẳng phải là liền lạm phát rồi sao? Hiện tại xem ra, không phải lạm phát, là bởi vì tu chân giới phân làm hai cấp bậc. Cao tầng, cơ sở dùng chính là cơ sở tiền tệ. Cao tầng dùng chính là cao tầng tiền tệ, mà cao tầng tiền tệ là càng đáng tiền. Thậm chí xem như dự trữ hoàng kim hình thức, khiến cho cơ sở tiền tệ tại dự trữ hoàng kim cơ sở bên trên không ngừng sản xuất. Dạng này liền không có lạm phát. Lý Văn Cường lại hỏi, cái kia, thượng phẩm linh thạch tương đương với nhiều ít ta loại linh thạch này a? Từ Thiết lại bẻ ngón tay chuyển đổi trong chốc lát, 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đoán chừng hẹn đừng lấy tương đương với 50 tỷ hạ phẩm linh thạch đi. Đông một tiếng, Lý Văn Cường đặt mông bầy ngồi trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Từ Thiết, 50 tỷ, 50 tỷ đĩa, mẹ nó, những này đại thừa kỳ, thịt cá bách tính, quá phận a, từ xưa cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết a, nghĩ ta Lý Văn Cường đường đường hóa thần kỳ, người không có đồng nào, mà một cái thông thiên giới ra đại thừa kỳ, làm cái đĩa dĩ nhiên 50 tỷ, 50 tỷ, 50 tỷ há lại là gỡ một cái cánh tay sự tình. Chiếu Văn Cường xem ra, muốn hắn mạng chó đều không quá đáng, thật sự là không đem tiền khi tiền, nghiêm khắc khiển trách loại hành vi này. Lý Văn Cường trong lòng suy nghĩ, trong giọng nói lại vô cùng nhu hòa, tiền bối, đã như vậy, ta cho rằng, sao không ăn thịt cháo? Cái gì? Có thể làm càng lớn a? Ngươi có ý tứ gì? Lý Văn Cường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Thiết. Chỉ phải không ngừng làm lớn, cái kia liền sẽ không sập bàn a. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức sẽ khai chiến. Tất cả mọi người cần tài nguyên, muốn lấy hồi vốn kim. Lý Văn Cường a cười một tiếng, cái này gọi vấn đề a. Từ Thiết hai mắt tỏa sáng, tiên sinh có gì cao kiến? Lý Văn Cường thần bí khó lường mà nói, tiền bối ngài nghe ta nói, Người trước dạng này, sau đó dạng này, Từ Thiết nghiêm túc gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó lại dạng này. Có ý tứ, sau đó ngươi còn như vậy. Cuối cùng tại dạng này, sau đó tình huống của nó liền lại biến thành như thế. Sau đó ngươi còn như vậy, liền đại công cáo thành, công danh lợi lộc tất cả đều có. Từ Thiết rung động nhìn xem Lý Văn Cường, ấy ấy một tiếng, nhưng nói trở lại, đến cùng là loại nào? Lý Văn Cường thở dài, ai, Văn Cường bất thiện ngôn từ, đàm binh trên giấy sự tình Văn Cường có chút không làm được. Là như thế này đi, loại chuyện này quá phức tạp đi, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, nếu không tiền bối đem ta an bài tại ngài sổ sách dưới. Ta phía sau màn cho ngài bày mưu tính kế. Ngài chỉ cần chiếu Văn Cường nói tới đi từng cái xử lý. Cam đoan kiếm bồn đầy bát mãn, không thổi không đen, Văn Cường tuổi nhỏ, thiện thương chỗ này, nói xong, Lý Văn Cường vô cùng chờ mong nhìn xem Từ Thiết. Nói đùa cái gì, ta chỗ tốt gì đều không có mò lấy, nếu là cái gì đều nói cho ngươi biết, ta có chỗ tốt gì. Lần này muốn đi thông thiên giới cái kia lấp đầy nguy hiểm không biết chi địa. Nếu là không thừa cơ tranh thủ thời gian ôm tốt bắp đùi, vạn nhất vừa qua khỏi đến liền chết chỗ ấy làm sao bây giờ? Lý Văn Cường cái này điểm tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hắn biết chính mình tại tu chân giới thanh danh thối lớn thối lớn. Nếu là thông thiên giới bên trong có cái kia đại lão nhìn chính mình không vừa mắt, đem chính mình an bài tại một chút chịu chết vị trí bên trên, ôm một loại vì tu chân giới trừ hại tâm tư trong bóng tối mưu hại mình. Cái kia chính mình một cái hóa thần kỳ, cánh tay vặn bất quá bắp đùi, nhất là còn nghe nói còn có nhị chuyển đại thừa kỳ loại này tồn tại, chính mình làm sao cùng người đấu chi đấu dũng? Không phải ta lão Lý không chịu vì tu chân giới hiệu lực, cũng không phải ta Văn Cường không muốn vì tu chân giới chảy máu. Chủ yếu là ta lão Lý chính mình biết mình thanh danh có bao nhiêu thối. Sợ hãi liền đền đáp tu chân giới cơ hội đều không có. Trước hết để cho người chơi chết tại chính mình trong đại bản doanh làm sao bây giờ? Mà trước mắt Từ Thiết, hiển nhiên là cái bắp đùi, ôm chặt hắn, cái kia chính mình không có có nỗi lo về sau. Chí ít, chính mình là có thể cho hắn kiếm tiền, tại lợi ích vì bên trên trong tu chân giới, chỉ cần mình là có giá trị lợi dụng, vậy liền không ai sẽ làm chính mình. Hiển nhiên, Từ Thiết xem xét chính là người tham tiền mặt hàng, thao thiết một người như vậy, dĩ nhiên ôm một loại cùng lắm thì gỡ cái cánh tay ta cũng không bồi thường tiền tâm thái đi làm ăn. Cái này thả ở đời sau gọi lão lại. Thả tại tu chân giới, chính là lưu manh. Từ Thiết hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường, ngươi muốn đi dưới trướng của ta? Lý Văn Cường ngại ngùng gật đầu, tựa như nha, ta liếc mắt trông thấy tiền bối liền biết cùng tiền bối rất hợp duyên. Cảm thấy tiền bối là một cái người có thể tin được. Cho Văn Cường vô cùng cảm giác an toàn, sở dĩ đầu nhập ngài, cũng là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Văn Cường nguyện ý tại ngài dưới trướng hiệu lực, trợ giúp từ tiền bối kiếm lấy phong phú chỗ tốt. Từ Thiết hốc mắt có chút đỏ lên. Đã bao nhiêu năm, lão phu nghiễm nhiên cho rằng tu chân giới đều quên đã từng có người gọi Từ Thiết. Nói thật, lão phu không có nhiều nhân duyên, mọi người đều không thích ta. Lần thứ nhất có chủ động đầu nhập lão phu, thực sự là vui mừng. Lý Văn Cường một cái cơ linh, có chút thanh tỉnh lại. Không đúng, sự tình ra khác thường tất có yêu quái. Hắn không nhân duyên, ta trời ạ, tại thông thiên giới chỗ nguy hiểm như vậy, không nhân duyên, cho tới bây giờ không ai chủ động đầu nhập. Hắn là làm gì? Lý Văn Cường cẩn thận mà hỏi. Tiền bối nói quá lời. Đúng rồi, tiền bối chủ yếu phụ trách. Từ Thiết cười ha ha một tiếng, dễ nói, thông thiên giới thần gió doanh, chủ yếu phụ trách chính là an toàn công việc bảo vệ. Lý Văn Cường nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bảo an à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái này thích hợp ta. Bảo an rất thích hợp ta. Khắp nơi đi dạo, ung dung nhàn nhàn, trong thời gian ngắn không sẽ phái bảo an bên trên đi đánh trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.